Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bái vào môn hạ, chương thứ 22 bái vào môn hạ nhưng, không đợi vệ tiểu bắc ở trong đầu buộc vòng quanh mình cùng Trình Tư Tư này một ít cảm thấy thẹn sự. Tình, Trình Tất Vũ nói gần giống như một đánh nước lạnh đưa hắn xối tỉnh lại. Người căn cốt không sai, có hay không bái ta làm thầy. Học tập bát cực quyền tính toán, Trình Tất Vũ vẫn là lần đầu tiên như vậy thu đồ đệ đệ. Không có cách nào khác, vệ tiểu bắc tuy nói tuổi đã không rất thích hợp luyện võ. Nhưng căn cơ ít nhiều có chút, mặt khác Trình Tất Vũ tại lần đầu tiên nhìn thấy vệ tiểu bắc thời gian. Cũng cảm giác này là một khối luyện võ vật liệu tốt. Trước thay vệ tiểu bắc mát xa tiêu trừ thanh ứ thời gian. Trình Tất Vũ đã đem vệ tiểu bắc từ trên xuống dưới đều sơ toàn bộ. Kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, ở cái này phồn vinh hưng thịnh kinh tế thời đại, võ học đã xuống dốc, trên mạng đều có câu đầy đủ nói rõ này một chút. Võ công dù tốt, một thương quật ngã, mạnh mẽ đến đâu võ học tông sư, đối mặt hiện đại hòa khí tụ hòa, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi cái trúng đạn bỏ mình kết cục. Này một chút đã có rất nhiều kiểu mẫu, liền không cần nhiều lời. Đương nhiên, muốn nói tại trong quân đội vẫn có rất nhiều võ học cao thủ. Phối hợp hòa khí phía sau, bọn họ lực sát thương mạnh, cần phải so với đơn thuần võ học cường đại nhiều là money mà tại dân gian. Võ công tương đối tại này một ít có thể kiếm được nhiều tiền bản lĩnh. Liền muốn yếu thế nhiều là money tân tân khổ khổ luyện quyền hơn 10 năm. Một cái có thể đánh hơn 10, lại có thể làm gì bảo tiêu không có danh tiếng, một tháng cũng không bao nhiêu, nguy hiểm thời gian lại cần cầm mệnh đi liều mạng, đả hắc quyền những thứ này cũng không muốn nói nhiều. Phàm là thủ kỳ thủ pháp gia trưởng không một cái nguyện ý để cho hai tử nhà mình làm cái này. Về phần mở võ quán, công phu không luyện đến cao tầng, người dám thả sao chờ kẻ khác vẽ mặt hơn nữa. Mở võ quán cũng cần đầu tư, hơn nữa tiền lời cũng không cần thiết cao bao nhiêu. Cuối cùng, người hiện đại có thể không có bao nhiêu chịu khổ nhọc tinh thần. Có luyện quyền tinh thần sức mạnh, còn không bằng đọc cái đại học tốt, tuyển tốt chuyên nghiệp, về sau tiến vào ngoại xí, lên làm co, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong, chẳng phải là chuyện tốt nếu như nói rèn luyện thân thể lời nói. Luyện một chút triệt quyền đạo, muốn thực chiến, luyện một chút tán đả, mấy tháng tựu ra thành tích, tóm lại, truyền thống võ học ảnh hưởng ngày càng giảm xuống, càng thêm ra hơn hiện tại mọi người trước mắt thời gian còn lại là điện ảnh trên TV lung tung. Thổi phồng, mượn Trình Tất Vũ mà nói, thu ba cái đồ đệ, nhưng không tính vừa lòng, cho rằng không thể kế thừa chính mình y bát. Vệ tiểu bắc liền có điều để cho hắn thượng mắt, cho đến bây giờ, xem như để cho hắn vừa lòng, vấn đề duy nhất chính là, này vệ tiểu bắc có nguyện ý hay không. Vệ tiểu bắc lúc ban đầu bị Trình Tất Vũ nói bị kinh ngạc một thanh, nguyên bản hắn tính toán như thế nào mở miệng bái sư học nghề. Không nghĩ tới Trình Tất Vũ nhưng thật ra cho hắn đến đây một kinh hỉ. Ngay tại Trình Tất Vũ nghĩ đến vệ tiểu bắc không muốn thời gian. Vệ tiểu bắc lại một cái xoay người liền quỳ gối Trình Tất Vũ trước mặt. Đệ tử nguyện ý, được được được, Trình Tất Vũ trong lòng nhất thời mừng rỡ. Theo sau để cho Trình Tư Tư đem vài cái đồ đệ kêu vào. Ở một bên vây xem, tổ chức một cái thoáng đơn sơ nghi thức bái sư. Trình Tất Vũ chính mình ngồi ngay ngắn ở quan mũ ghế. Trình Tư Tư theo sau đem một ly nước chè xanh đưa cho vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc đại khái cũng hiểu được phải nên làm như thế nào. Đem nước chè xanh đưa cho Trình Tất Vũ. Miệng nói, sư phụ, mời uống trà. Trình Tất Vũ tiếp nhận ly trà khẽ nhấp một cái. Theo sau cười nói, tiểu bắc, này nghi thức bái sư đơn sơ một chút, xem như có điều vội vàng. Sau lần đó, người đó là ta Trình Tất Vũ đệ tử, vì sư quy củ cũng không nhiều. Chỉ có hai con, ngươi cần phải nhớ rõ. Một, không thể khi sư diệt tổ, phải tôn kính sư trưởng, đoàn kết sư huynh đệ. Hai, không thể võ vi pháp loạn kỳ, khi dễ nhỏ yếu, nhìn đến Trình Tất Vũ nói chuyện. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, Vệ Tiểu Bắc cũng gấp vội lên tiếng trả lời. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, đứng lên đi, Trình Tất Vũ nói xong quy củ phía sau trên mặt liền. Mang ra tươi cười, theo sau từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận tiền lì xì có chút ngạc nhiên. Nhìn hắn có chút si ngốc bộ dáng, các sư huynh đệ đều nở nụ cười. Trong đó lấy Trình Tư Tư cười đến vui vẻ nhất, nguyên nhân rất đơn giản. Trình Tất Vũ môn hạ lấy nhập môn trước sau vì xếp thứ tự. Nhưng mình cố tình lại nhỏ nhất, từ hôm nay trở đi chính mình không bao giờ. Nữa là tiểu sư muội, tiểu bắc sư đệ, ngươi làm sao vậy cho sư tỷ nói, Trình Tư Tư cười hỏi. Há mồm ngậm miệng không quên sư tỷ của mình thân phận. À, người ta bái sư không phải cấp cho sư phụ tiền lì xì mà. Như thế nào đến chỗ này của ta không giống với, nói lời này. Vệ Tiểu Bắc trên mặt có chút đỏ lên, thực sự cho sư phụ tiền lì xì lời nói. Hắn liền khứu đại, hắn trong túi tiền có thể không có bao nhiêu tiền mặt à. Không cần, sư phụ không kém ngươi về điểm này tiền lì xì. Tư tư đi chuẩn bị một chút, giữa trưa, mọi người uống thật sảng khoái, thu được tốt đồ. Trình Tất Vũ trong lòng vui mừng. Nhắc tới võ quán kiếm tiền đích xác ít, nhưng Trình Tất Vũ thật đúng là không thiếu chút tiền ấy. Dù sao có thể toàn thân tâm vùi đầu vào võ học bên trong nhân. Trong nhà đều là không thiếu tiền, không phải có nghèo văn phú võ vừa nói mà. Này luyện quyền người, khẩu vị nguyên bản đại lại cần ăn tốt hơn tới bồi bổ thân thể. Không có tiền lời nói, luyện cũng luyện không ra quá lớn hiệu quả. Bái sư phía sau, sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau lời nói lên, Diêu Ngũ chính là Trình Tất Vũ môn hạ tam đệ tử liền không cần nhiều lời. Trước mang đám kia nửa tên đầy tớ luyện quyền đó là nhị sư huynh Trương Chí Long. Bộ dạng có chút trắng nõn, mà cùng đại thụ phân cao thấp, không ngừng dựa vào đại thụ còn lại là đại sư huynh Lưu Kiến Thành. Bộ dạng đen xí, mau 30, còn không tìm được bạn gái. Có thể nói mê võ nghệ, ba vị này sư huynh đều ở sư phụ võ quán bên trong hỗ trợ. Cùng ăn cùng uống cùng lại, nhưng không lãnh lương, theo Trình Tư Tư nói, ba vị này sư huynh trong nhà cũng không phải người nghèo. Chẳng qua ưa thích tập võ, hàng năm trả lại cho sư phụ bầy đồ cúng không ít. Đều là chủ động bái vào môn hạ, giữa trưa lúc ăn cơm. Trình Tất Vũ hỏi Vệ Tiểu Bắc tình huống hiện tại, cũng không nói thêm gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ nhiều, lần lượt từng cái cùng sư phụ, sư huynh, các sư tỷ uống vài vòng, quan hệ hòa hợp không ít. Buổi chiều, Trình Tất Vũ không có giáo Vệ Tiểu Bắc cái gì, chính là để cho Vệ Tiểu Bắc tại nhị sư huynh Trương Chí Long chỉ điểm cho. Cùng này một ít nửa tên đầy tớ luyện kiến thức cơ bản. 5 giờ chiều qua, Vệ Tiểu Bắc liền cáo từ đi làm mani tuy nói uống một chút rượu. Vệ Tiểu Bắc đi làm hậu tinh thần sức mạnh vận tính có điều hưng phấn. Thành công bái sư không nói, giữa trưa thật tốt đại ăn một bữa. Để cho Trình Tư Tư nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đều có chút quái dị. Không có cách nào khác, Vệ Tiểu Bắc nghe sư phụ nói, giữa trưa thật tốt uống một chút bắt đầu. Liền có thể sức mạnh bạo phát phóng ra điện lưu cái này năng lực đặc thù. Thế cho nên đến trưa khi, chưa bắt đầu uống rượu, Vệ Tiểu Bắc liền đói bụng đến phải dường như một con mãnh hổ. Điên cuồng bào cơm, thiếu chút nữa để cho Trình Tất Vũ mấy người đều không có cơm ăn. Bất quá phen này cố gắng nhưng thật ra không có phí công. Điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 9V. Mà điện lưu hạn mức cao nhất còn lại là 2.5mA, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.